Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, 613, chương 613, bẫy chết nó. Một lần ma la động hành trình, từ ngôn thu hoạch có thể nói khá dồi dào. Không chỉ có liền cướp mang đoạt thu thập được rất nhiều quý trọng vật liệu, càng chiếm được hơn 100 túi chữ vật, trong đó vẻn vẹn là hư đan trưởng lão thì có 6-7. Lục soát một lát, cuối cùng đem khối này to lớn thiên trọng mộc đổ ra. Từ ngôn sắc mặt từ lâu trải rộng dữ tợn, hơn nữa ở kha kha cười gằn. Khâu Hàn Lễ mới sáng lập ra vũ thần đạn, ở từ ngôn trước xem ra bất quá là một loại chơi đùa cử chỉ. Nhưng là bây giờ nhưng thành hắn dùng đến chôn giết quái vật một phần tiên cơ. To lớn vũ thần pháo không dùng, từ ngôn có thể không muốn ở lại chỗ này chờ quái vật đi ra. Hắn chỉ cần luyện chế ra một viên to lớn vũ thần đạn là được. Một khi có thể luyện chế được, lại lấy co linh quyết thu nhỏ lại, giấu ở cái thứ nhất dấu chân địa phương. Đợi đến trong cấm chế quái vật lúc đi ra, chẳng phải là vừa vặn một cước đạp chúng, liền cứng rắn mặt đất đều có thể đạp ra vết chân. Mặc dù cũng không phải thực chất vết chân, thế nhưng phần này lực đạo tuyệt đối không nhỏ. Lấy từ ngôn phỏng chừng, một cước kia xuống, cơ bản năng dẫm bạo nổ một viên vũ thần đạn, thêm vào cuối cùng lấy được cái kia tiết to lớn thiên trọng mộc. Từ ngôn vui mừng phát hiện, trên người mình vật liệu đầy đủ luyện chế ra một viên vũ thần đạn. Không kịp chờ đợi xoa xoa tay, từ ngôn lại như một cái chuẩn bị cướp bóc ác bá giống như nanh cười đến không ngậm miệng lại được. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn mộc đầu nữ hài đều bị dọa đến hướng về bên cạnh rời vài bước. Tiểu mộc đầu, người nói thế nào tầng cấm chế đồ vật bên trong? Có phải là tên vô lại? Từ ngôn mắt bốc hung quang hỏi. Mộc đầu nữ hài ngốc chát một lát, cũng không biết nghe không nghe được hiểu. Đúng là chăm chú địa gật gật đầu. Liền ngươi đều nói là vật gì người xấu, cái kia thì nhất định là. Từ ngôn cười hì hì, thấp giọng nói, nếu là người xấu, bẫy chết nó được rồi. Hô, vận dụng pháp luyện, từ ngôn liền như vậy đắm chìm vào luyện khí trong đó. Ở trước mặt hắn, ánh lửa không ngừng lóe lên, phản chiếu tấm kia tuổi trẻ mà thanh tú mặt như ác ma. Chờ đến thời gian một ngày đã sắp qua đi thời điểm mới ngừng lại. Vội vội vàng vàng chạy tới cấm chế phụ cận, cùng đợi hạ một cơn lốc đến. Từ đó về sau, từ ngôn trở nên bận rộn. Quái phong xuất hiện, hắn sẽ lấy độn pháp trốn thụ căn. Không có trách gió, hắn liền sẽ trước sau ở luyện khí. Không chỉ có vận dụng pháp luyện, đến lúc sau liền đan hỏa cũng thôi thúc ra. Liên tiếp 7 ngày, từ ngôn cơ bản không có làm khác, trước sau đang luyện chế Khâu Hàn Lễ ước mơ võ thần chi gảy. 7 ngày vừa qua, ở từ ngôn trước mặt, một viên còn cao hơn hắn khủng bố xét châu dĩ nhiên hoàn toàn bị luyện chế đi ra. Cao khoảng một trượng xét châu, bên trong lôi quang lấp lóe, luyện thành thời gian, liền từ ngôn đều cảm thấy kinh sợ. Nhìn viên này to lớn vũ thần đạn, từ ngôn đại thể ước lượng một chốc, nếu như vỡ ra được, uy lực nên so với vạn viên thần vũ đạn đủ mở uy lực còn to lớn hơn. Khâu lão đầu quả nhiên là một luyện khí thiên tài. Thứ này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Ngốc chát không dứt nhìn vũ thần đạn. Từ ngôn yết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Nếu như đem viên này to lớn vũ thần đạn đựng vào vũ thần pháo, lại do người phàm đốt kiếp nổ, sợ là thật có thể giết chết hư đan cảnh giới người tu hành. Từ khi vũ thần đạn ra đời, truyền lưu đang tu hành giới nhiều năm tiên phàm khác biệt, cơ hồ bị từ ngôn tự tay đánh vỡ, đang nhìn mình khác xa nhau, từ ngôn ở càng thêm sợ hãi, cũng vạn phần tiếc nuối. Này một viên vũ thần đạn, hầu như hào quang hắn lần này ma la động hành trình hết thảy thu hoạch, chỉ còn dư lại nửa đoạn thiên trọng mộc, hao tốn phí vật liệu có thể nói kinh người. Co nhất chỉ một chút, từ ngôn vận dụng co linh quyết, đem to lớn vũ thần đạn thu nhỏ lại. Lần này co linh quyết triển khai, để từ ngôn cực kỳ mất công sức, mãi đến tận kim đan bên trong linh khí sắp hao tổn không, mới đưa vũ thần đạn thu nhỏ lại đến to bằng móng tay. Lau mồ hôi nước, Từ Ngôn có chút không nỡ cái này chân chính sát khí. Nếu là lấy phi thạch thủ pháp đem đánh ra, một khi nổ tung, uy lực đem so với Sơn Hà pháo còn lớn hơn. Tầm thường hư đan hầu như có thể một đòn giết chết. Khoảng một trượng chu vi vũ thần đạn có thể giết chết hư đan. Lớn hơn nữa đây, 10 trượng khoảng cách vũ thần đạn. Chẳng lẽ có thể đánh chết Nguyên Anh? Giật giật khóe miệng, Từ Ngôn thẳng hấp hơi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện một cái kinh khủng quy tắc. Chỉ cần thần vũ đạn đủ lớn, thật giống không có gì cường giả là nổ không bể. Lắc lắc đầu, vội vàng đem phần này kinh người phát hiện chôn ở trong bụng. Từ luyện khí bắt đầu, mộc đầu nữ hài liền trước sau nhìn. Lúc này phát hiện Từ Ngôn luyện chế thành công, nàng cũng tiếp theo trở nên cao hứng. Không biết nói chuyện, chỉ có thể vỗ hai cái mộc đầu bàn tay lấy đó chúc mừng. Em bé một loại tâm trí, để mộc đầu nữ hài xem ra thiên chân vô tà. Mặc dù là người gỗ, cũng biến thành linh chuyển động. Nhìn nữ hài thân thể gầy nhỏ, còn có tấm kia vẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Từ Ngôn cảm thấy một trận đau lòng. Vốn nên không buồn không lo mộc linh, nhưng bị vây ở thần bí tử địa, không thấy ánh mặt trời. Người có thể đi ra ngoài sao? Từ Ngôn nhẹ giọng hỏi. Ở đây không phải địa phương tốt, nếu như có thể trở ra đi, đừng ở lại chỗ này. Mộc đầu nữ hài đầu tiên là gật gật đầu, lại lung lay đầu, tốt nửa ngày mới nói ra hai chữ. Không thể, mộc đầu thân thể, cũng có thể cất vào túi chứa đồ. Từ Ngôn suy tư một phen, nghiêm túc nói rằng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Mộc đầu nữ hài lần thứ hai lắc lắc đầu, bỗng nhiên chạy đến cấm chế phụ cận thụ căn một bên. Chỉ vào thụ căn lắc đầu không thôi. Ngươi ở nơi này, đúng không? Từ Ngôn nhìn thấu đối phương muốn biểu đạt cái gì. Liền như vậy bỏ đi đem mộc đầu nữ hài mang đi quyết định. Bị hắn xưng là tiểu mộc đầu mộc linh. Hẳn là không cách nào thoát ly bản nguyên thân thể. Kỳ thực tình huống như thế không tính hiếm thấy. Trong núi sâu mộc linh tố linh, trừ phi linh thể chân chính đại thành, hay không lại chỉ có thể ở bản thể phụ cận nghỉ lại. Cách không mở bản thể quá xa, nếu như cách quá xa, là sẽ dần dần tiêu tán. Nhìn một chút trong tay xúc tiểu vũ thần đạn, Từ Ngôn có chút buồn rầu. Đem đặt ở cấm chế trước cái thứ nhất dấu chân địa phương. Sau đó chính mình ước lượng cái đạp động tác. Vật này sẽ bạo nổ mở. Có thể hay không thương tổn được bản thể của ngươi. Đối với Từ Ngôn hỏi dò, tiểu mộc đầu nghe hiểu. Nghiêng đầu một hồi. Sau đó dùng sức lắc đầu. Xem ra mộc linh bản thể không phải nơi này thụ căn. Mặc dù đem thụ căn nổ tung cũng sẽ không ảnh hưởng tiểu mộc đầu sinh tử. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mộc đầu thời điểm, là ở bí cảnh đảo mộc trong rừng rậm, Từ Ngôn rốt cục yên tâm hạ xuống, không muốn mà liếc nhìn vết chân bên trong vũ thần đạn. Sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng, nổ bất tử cũng có thể rơi lớp ra. Lạnh lùng quét mắt đỏ thẫm cấm chế, Từ Ngôn có một loại không nói được cảm giác trong lòng đầu hiện ra. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong cấm chế đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm đến có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Ùng ục cô lỗ bong bóng tiếng lần thứ hai truyền đến. Nhìn chằm chằm nhô lên bong bóng. Từ Ngôn có chút bận tâm vũ thần đạn có thể hay không bị này cổ cuồng phong xé rách. Cơn lốc sắp xuất hiện thời điểm. Từ Ngôn cùng tiểu mộc đầu trốn vào thụ căn trong đó. Chờ lúc hắn trở lại. Cơn lốc tiêu tan. Chỉ còn dư lại khắp động quật linh khí. Dán chặt cấm chế vũ thần đạn không phát hiện chút tổn hao nào. Như cũ ở lại cái thứ nhất vết chân bên trong. Cùng bong bóng cơ bản thẳng đứng cái thứ nhất vết chân. Ít sẽ phải chịu bão táp tập kích. Từ Ngôn rốt cục an tâm xuống. Phần này cạm bẫy coi như chuẩn bị thỏa đáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.